Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1522, yêu chủ cùng 36 yêu thánh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Bạch từ ngũ sắc các đi tới. Cuối cùng ông lão mặc áo trắng kia nói mấy câu vì Lâm Bạch đẩy ra một cái tân thế giới đại môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, tất nhiên lĩnh nam cả vùng đất tìm không được một quyền thích hợp sát lục ý cảnh kiếm thuật. Cái kia vì sao ta không chính mình sáng lập một quyền đó? Cha ta trước đây có thể tại hơn 20 tuổi thời điểm sáng lập một bộ danh chấn thiên hạ. Trảm Long, đi ra, ta tự nhiên cũng có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ánh mắt càng phát ra kiên định, lập chí muốn tự nghĩ ra một bộ thích hợp bản thân kiếm pháp đi ra. Trở lại Tiểu Linh Khê, Lâm Bạch tìm hiểu, thôn nhật kiếm thuật, 3 ngày sau, lúc này mới đứng dậy ly khai Tiểu Linh Khê. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi tới Thông Thiên kiếm phái Sơn Môn, quay đầu liếc mắt nhìn kiếm tôn phong phương hướng. Từ Tốn nói, thôi đi. Hay là không đi bẩm báo kiếm tôn. Một khi bị kiếm tôn biết rõ ta muốn đi Hải Kiệt Thành, đoán chừng là sẽ không cho phép. Lén lén đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lặng lẽ một cá nhân ly khai Thông Thiên kiếm phái, đi trước Lâm Hải Vương triều Hải Kiệt Thành. Làm Lâm Bạch ly khai Thông Thiên kiếm phái thời điểm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Ly Thiên Vương triều bên trong một cái nào đó âm u địa cung bên trong, một cái mặt mũi nhăn nheo hắc bào lão giả mang theo áo choàng từng bước đi qua một cái âm u thông đạo, đi tới phần cuối bên trên. Cuối lối đi chính là một mảnh to như vậy địa cung, bốn phía trên vách tường điêu luyện sắc sảo điêu khắc từng cái ghế đá chỗ ngồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại đây chút thạch tọa bên trên, lúc này ngồi ngay thẳng một đám khí tức cường đại bóng người. Nếu như cẩn thận tan vỡ có thể phát hiện nơi đây thạch tọa tổng cộng có 37. Mà giờ khắc này bên trong 33 cái thạch tọa trên đều ngồi bóng người. Duy chỉ có tới gần biên giới chi địa 4 cái thạch tọa bên trên, rỗng tuếch, không có bất kỳ một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại 37 thạch tọa ngay chính giữa, một cái dùng đầu lâu trồng chất dựng lên thạch tọa, ngồi ở vị trí cao. Cái này một cái thạch tọa cao độ cao hơn hắn thạch tọa chọn một cái bậc thang. Hắc y nhân kia đi qua âm u thông đạo, đi tới nơi này trong quảng trường. Tại hạ áo choàng, ôm quyền nói rằng, chấm, lão phu Thủy Chủng gặp qua yêu chủ cùng với 36 yêu thánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khô lâu thạch tọa bên trên tồn tại một đoàn khói đen che phủ, để cho người ta thấy không rõ lắm người này cụ thể khuôn mặt. Hắn chính là Vạn Yêu Cốc yêu chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu chủ lạnh lùng nói rằng, Thủy Chủng, ngươi cũng đã biết Chu Tiên Thành đánh một trận về sau, ta Vạn Yêu Cốc tổn thất 4 vị dương thần cảnh giới yêu thánh. Thủy Chủng gật đầu nói, tại hạ rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu chủ lạnh lùng nói, hừ hừ, Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn thực sự là thật lớn mật, cũng dám như thế trắng trợn cùng chúng ta Vạn Yêu Cốc làm địch. Thật là sống được không kiên nhẫn. Chính là một cái thiếu kiếm tôn, hắn còn cho là mình là Thông Thiên kiếm phái kiếm tôn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu chủ khinh thường khẽ cười nói. Thủy Chủng nói rằng, yêu chủ đại nhân nói là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu chủ lạnh lùng nói, đáng tiếc là cái kia Đông Phương Bạch tại Chu Tiên Thành đánh một trận xong, vẫn có đầu rút cổ tại Thông Thiên kiếm phái bên trong. Hắn không ra, chúng ta tự nhiên cũng không khả năng giết đến thông thiên kiếm phái đi. Dù sao vị nào kiếm tôn thực lực, thật là đủ để cải biến lĩnh nam đại địa bố cục. Thủy Chủng khẽ cười nói, tại hạ hôm nay đến đây, chính là vì giúp yêu chủ đại nhân tiếp xúc cái này lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu chủ hiếu kỳ hỏi, ồ, người có biện pháp, Thủy Chủng khẽ cười nói, ta đã được đến tin tức xác thật. 10 ngày trước, Đông Phương Bạch đã lặng lẽ ly khai thông thiên kiếm phái. Mà hắn đi hướng ta cũng phái người lưu ý, có vẻ như là muốn ly khai Ly Thiên Vương Triều. Đi Lâm Hải Vương Triều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn chắc là muốn đi tham gia thần binh tiệc rượu. Yêu chủ cười ha ha. Ta đến là quên, 10 năm một lần thần binh tiệc rượu lại muốn bắt đầu. Không biết năm nay thần binh tiệc rượu, lĩnh nam cả vùng đất có thể nhô ra nhiều ít thần binh lợi khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất nhiên Đông Phương Bạch đã ly khai thông thiên kiếm phái. Đó cũng là thời điểm cho thông thiên kiếm phái một cái hạ mã uy. Hơn một năm nay đến, thông thiên kiếm phái tựa như nổi điên đồng dạng muốn tìm ra ta vạn yêu cốc thế lực. Bọn hắn không phải muốn tìm chúng ta sao? Vậy chúng ta chủ động đi ra ngoài gặp bọn họ một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy Chủng nghe nói yêu chủ lời này, khẽ cười nói. Vậy xem ra Hải Kiệt Thành bên trong thông thiên kiếm phái lại có một vị thiếu kiếm tôn muốn chết. Không biết yêu chủ đại nhân, dự định điều động vị nào yêu thánh đi vào. Ta cần phải nhắc nhở yêu chủ đại nhân một câu. Cái kia Đông Phương Bạch thực lực, đã có thể so với Dương Thần cảnh giới nhất trọng. Hạng người tầm thường, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy Chủng vừa nói như vậy, yêu chủ còn chưa có trả lời. Trong lúc này một cái thạch tọa bên trên, liền có một cái toàn thân tản ra cuồng dã khí tức nam tử đứng lên. Bất quá chính là một cái thiếu kiếm tôn, lại không phải là không có giết qua. Yêu chủ, để ta đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy thanh âm, Thủy Chủng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy cái này từ thạch tọa đứng lên trung niên nam tử. Ánh mắt không khỏi co rụt lại. Hãn Thiên Yêu Thánh, yêu chủ khẽ gật đầu. Hỏi, Thủy Chủng, người cảm thấy Hãn Thiên Yêu Thánh có thể hay không là Đông Phương Bạch đối thủ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy Chủng hơi híp mắt, khóe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng. Trăm năm trước Trần Phán thiếu kiếm tôn liền chết ở Hãn Thiên Yêu Thánh trong tay. Có Hãn Thiên Yêu Thánh xuất thủ, đánh chết Đông Phương Bạch vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Yêu chủ khẽ cười nói, cái kia đã như vậy, Hãn Thiên Yêu Thánh, người liền đi một chuyến Hải Kiệt Thành a, nhất định muốn giết Đông Phương Bạch. Cho thông thiên kiếm phái một chút nhan sắc nhìn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm đi yêu chủ. Ta đối thông thiên kiếm phái nội môn đệ tử không có bất kỳ hứng thú. Thế nhưng đối với thiếu kiếm tôn, ta thật là rất nguyện ý cống hiến sức lực. Hãn Thiên Yêu Thánh cười nhạt nói rằng. Thủy Chủng nói rằng, yêu chủ đại nhân, tất nhiên Đông Phương Bạch bên kia đã có Hãn Thiên Yêu Thánh đi xử lý. Vậy chúng ta là không phải suy nghĩ trùng kiến một cái cứ điểm. Đang chọn một tòa gia tộc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu chủ nói rằng. Tất nhiên Chu Tiên Thành Chu gia đã diệt. Vậy chúng ta cũng có thể tìm kiếm xuống một người thay mặt. Dù sao, vạn yêu cốc bây giờ còn cần đại lượng tài nguyên để đề thăng yêu tộc thực lực. Thủy Chủng đề nghị đến. Yêu chủ đại nhân, tại hạ nơi đây đến là có mấy cái thích hợp gia tộc. Nói thí dụ như, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó lời nói, chính là Thủy Chủng đề nghị để cho con tọa thực lực không tệ gia tộc. tiếp nhận Chu gia chỗ ngồi, trở thành Vạn Yêu Cốc đảm nhiệm mới nhất người đại lý. Địa cung bên trong thương lượng hồi lâu, yêu chủ rốt cục làm ra quyết định. Tất nhiên yêu chủ đã làm ra quyết định, vậy kính xin yêu chủ không nên quên ta chỗ tốt. Thủy Chủng cười tủm tỉm nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy Chủng, đã ngươi có lòng vì Vạn Yêu Cốc làm việc, cái kia Vạn Yêu Cốc đương nhiên sẽ không thiếu ngươi tốt chỗ. Yêu chủ từ tốn nói, đa tạ yêu chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Thủy Chủng đắc ý vô cùng ly khai bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này. Đi ra địa cung về sau, Thủy Chủng ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời kiêu dương. Nhẹ giọng nói, Đông Phương Bạch a Đông Phương Bạch, Chu Tiên Thành bên trong không thể giết ngươi. Cũng không biết ngươi có thể không thể trốn qua Hãn Thiên Yêu Thánh độc thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xem rất khó a, dù sao trước đây Trần Phán bị Hãn Thiên Yêu Thánh truy sát hơn một tháng. Cuối cùng vẫn chết ở cô Dạ Sơn tiến lên. Thủy Chủng khóe miệng lộ ra băng lãnh nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Chu Tiên Thành bên trong, xuất thủ tương trợ Chu gia vị kia hắc y nhân, bất ngờ chính là Thủy Chủng. Thủy Chủng cũng là cùng Vạn Yêu Cốc người đại lý một trong. Bất quá hắn địa vị so Chu gia cao hơn một ít. Không cần tự mình động thủ đi bắt võ giả, hắn chỉ cần trong bóng tối tương trợ là đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể mỗi một lần buôn bán võ giả trở về sau linh thạch, Thủy Chủng cũng là cầm không ít, thậm chí còn so Chu gia cầm còn nhiều hơn. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.